Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594. Chương 594. Quang Chi Cự Nhân. Hạt Tử Vương nghe nói hổ đầu nhân trưởng lão hô quát, lập tức Mộ Lan đế quốc sở thuộc mười mấy tên đấu vương đấu hoàng lập tức lăng không mà lên. Vô số lộng lẫy mà đáng sợ đấu kỹ hướng phía Chu Thần tuôn ra mà đến, mà Vạn Hạt Tông chín tên đỉnh phong đấu hoàng trưởng lão cùng mười mấy tên đấu vương cường giả người thì hợp thành quỷ dị trận hình, tụ hợp tất cả mọi người lực lượng, mấy chục người như là cối xay một dạng tại thiên không chuyển động. Bọn hắn cùng Hạt Sơn Hạt Tất Nham cùng một chỗ, ý đồ ngăn cản cái kia kim quang lóng lánh cự lớn thiên đế quyền tiến lên bộ pháp. Chỉ có Kim Nhạn Tông các cường giả, bởi vì bọn họ tông chủ đã bị Chu Thần bắt sống, vì vậy rắn mất đầu phía dưới, toàn đều không biết làm sao. Nhưng cũng có số ít mấy tên Kim Nhạn Tông trưởng lão cắn răng chấn khởi khổng lồ thiên nhạn cửu hành dực hướng phía Chu Thần công tới. Nhất thời ở giữa, dòng giã bốn vị đấu tông cấp bậc chiến lực cùng trên trăm tên đấu vương đấu hoàng cường giả đồng thời hướng phía Chu Thần một người công tới. Không chỉ có như thế, trên mặt đất rất nhiều đấu linh, thậm chí đại đấu sư cấp bậc cường giả cũng dồn dập các hiển thần thông. Bọn hắn hoặc là dùng cung tên xạ kích Chu Thần, hoặc là dựa vào phi hành đấu kỹ, hoặc là đấu linh cường giả đặc hữu lơ lửng năng lực ngắn ngủi lơ lửng. Mấy ngàn đạo công kích toàn bộ hướng phía Chu Thần công tới, thậm chí một chút quân đội người, thậm chí chuyển ra hơn ngàn đài có thể uy hiếp đấu vương cường giả người phá cương sàng nỏ, hướng phía Chu Thần dày đặc bắn trụ mà đến. Không chút khách khí nói, liền xem như đấu tôn cường giả cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn, chậm chậm phá đi. Nhưng Chu Thần không phải đấu tôn, hắn là moderator. Bạch sắc quang mang bỗng nhiên từ ánh mắt của hắn, lỗ tai, toàn thân trong lỗ chân lông tràn ra, khổng lồ hồng hoang lực lượng từ Chu Thần trái tim chui ra. Chu Thần lại biến thành quen thuộc quang mang hình người. Chu Thần không có sử dụng đô thiên thần lôi quyền, mà là chậm rãi giang hai cánh tay, cùng sau lưng thiên đế võ hồn hòa làm một thể. Sau đó, thiên đế võ hồn từ hư biến thực, từ năng lượng thân thể, biến thành mấy to khoảng 10 trượng, thuần túy huyết nhục chi khu. Đây là phiên bản thu nhỏ pháp tướng thiên địa, thiên đế pháp thân, cũng là Chu Thần gần nhất khai phát ra, thích hợp với bình thường chiến đấu một loại hình thái. Quang Chi Cự Nhân, nếu không, mỗi lần Chu Thần đều biến thành mấy vạn trượng lớn pháp thân, cái kia cũng quá khoa trương, sơ ý một chút, liền có thể bình định một tòa thành thị, nghiền chết mấy trăm vạn người. Mà loại này phiên bản thu nhỏ hình thái, thích hợp nhất đối phó thực lực cấp trung địch nhân. Thực lực cũng đại khái duy trì tại cao giai đấu tôn trình độ. Nhưng là, mấy to khoảng 10 trượng người khổng lồ, đã rất khoa trương. Lúc này Chu Thần liền tựa như một tòa màu bạch kim phát sáng dãy núi, cho ba đại đế quốc người vô cùng áp lực. Rất nhiều cơ linh cường giả hãm lại tốc độ, thậm chí bắt đầu quay đầu chạy trốn. Mà những đầu óc kia không quá linh quang, cũng là kiên trì cắn răng mới có thể kềm chế chính mình nội tâm sợ hãi công tới. Sau đó Chu Thần một tay thi triển thiên đế quyền hướng phía Vạn Hạt Môn người đánh tới, mà hắn một cái tay khác thì hóa thành một cái cự đại kim sắc quạt hương bồ, mang theo 12 cấp trở lên năng lượng gió lốc phô thiên cái địa hướng phía những vây công kia tới cường giả vỗ qua. Chỉ nghe lốp bốp một trận tinh mịn tiếng vang, mười mấy tên đấu vương đấu hoàng cường giả bị Chu Thần cái kia đường kính 7-8 mét bàn tay quét chúng, giống như là con muỗi giống nhau bạo thành một mảnh huyết vụ. Cũng chỉ có Mạc Lan Tam lão mới có thể dựa vào đấu tông cấp bậc thân pháp miễn cưỡng né tránh. Mà công hướng chu thần hàng ngàn hàng vạn chi phá cương nỏ mũi tên. Vô số đấu kỹ năng lượng lại bị tầng một thật mỏng kim sắc vòng bảo hộ ngăn lại cản. Đây là chu thần thiên đế kim thân. Oanh, một bên khác, chu thần một cái tay khác biến thành thiên đế quyền bỗng nhiên tới người. Kim quang bao phủ chung quanh chỗ có không gian. Lập tức, hạt sơn, hạt tất nham, cùng vạn hạt tông gần trăm tên đấu hoàng đấu vương, toàn bộ bị đánh cho bay ngược mà ra. Rất nhiều thực lực yếu kém vạn hạt tông đấu vương đấu hoàng nhóm bị cuồng mãnh quyền kình cương phong xé nát thân thể, nghiền nát xương cốt, trên cơ bản xem như bị miểu sát. Mà mạnh nhất năm sau đấu tông hạt tất nham, nhưng cũng như là kiến hôi, bị đánh cho biến mất tại chu thần trong tầm mắt, không biết sống chết. Về phần chu thần mục tiêu chủ yếu, vạn hạt tông tông chủ hạt sơn, đã nguội, đáng sợ thiên đế quyền lực trên người hạt sơn nổ tung lên. Lực lượng dư ba trực tiếp là đem nửa người dưới, oanh thành một đoàn huyết vụ. Trầm thấp bảo thể âm thanh, tại thiên không vang dội, quanh mình những tiến công kia chu thần cường giả, đều là tại lúc này giống như có cảm giác ngừng tay. Toàn bộ ánh mắt hội tụ tại hạt sơn vị trí, liền nhìn thấy hạt sơn cái kia sắc mặt trắng bệch cùng càng ngày càng hư nhược khí tức lúc. Trong lòng mọi người, lại là từ từ tuôn ra một vệt hàn khí. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, hạt sơn nửa người trên cũng bắn ra vô tận huyết dịch. Một lát sau, rốt cục hóa thành một đoàn máu đen xương vỡ, đầy trời vẩy xuống. Đinh, túc chủ đánh giết đấu phá thương khung nguyên nhân vật trong kịch bản. Vạn hạt tông tông chủ hạt sơn, ban thưởng 300 điểm nhân quả, mới 300. Gần nhất kiếm đủ hàng ngàn hàng vạn điểm nhân quả chu thần. Căn bản chướng mắt cái này 300 điểm nhân quả. Ùng ục, vô số nuốt tiếng nuốt nước miếng từ vô số người giữa cổ họng đồng thời vang lên. Ai có thể nghĩ tới? Ai có thể nghĩ tới? Vô số cường giả liên hợp lại một kích, thế mà cứ như vậy bị tùy tiện hóa giải. Cái kia chu thần, thiên cung cung chủ đột nhiên liền biến thành một cái quang chi cự nhân, một quyền một trường, hai chiêu liền đánh chết trên trăm tên đấu vương đấu hoàng. Liền đấu tông hạt sơn đều bị một quyền oanh bảo. Đây là, đấu tôn đi, tặc tử, giết ta con trai độc nhất, ta muốn ngươi đền mạng. Bỗng nhiên, một tiếng quát lớn, phá vỡ trầm mặc chiến trường, một đạo huyết sắc lưu quang từ lòng đất chui ra, chính là hạt tất nham. Ngươi còn chưa có chết. Chu thần có chút khó chịu nói, xem ra hắn thiên đế quyền còn chờ tăng cường a. Lão phu muốn lôi kéo ngươi cái này tiểu xúc sinh cùng chết. Hạt tất nham cười giận dữ một tiếng, chợt quải trượng hung hăng dẫm một cái hư không, một tay lấy áo bào vỡ ra tới, áo bào vỡ tan. Một đầu huyết sắc cự hạt hình xăm hiện lên trên lồng ngực. Đầu này huyết hạt còn giống như vật sống, tràn ngập một cỗ hung sát chi khí. Nhìn hung ác trình độ, tựa hồ so với bị chu thần giam cầm lục dược thiên ma hạt càng tăng lên. Mà lại, đây vẫn chỉ là một bộ hình xăm mà thôi. Nếu là đổi lại bản tôn, sợ rằng sẽ càng thêm đáng sợ. Chu thần, hồn điện trợ lão phu đem một đầu đấu tông cấp huyết ma hạt hoàng linh hồn phong ấn trong cơ thể. Hôm nay, liền trước hết để cho ngươi cái thứ nhất thử một chút. Ta vạn hạt môn, huyết hồn quyết, đại thành về sau uy lực. Hạt tất nham cười thảm một tiếng, trong tay ấn kết đột nhiên nhất biến. Chỉ thấy trên thân thể huyết hạt hình xăm, lập tức nhuyễn bắt đầu chuyển động. Một tia chui vào trong cơ thể, mà theo hình xăm nhập thể, hạt tất nham hình thể lập tức trở nên rộng trướng rất nhiều. Hai tay cực độ vặn vẹo, nháy mắt sau xâm bạch cốt đầu trực tiếp phá vỡ làn da. Một trận nhúc nhích, hóa thành hai con huyết sắc cự kìm, biến hóa như cũ tại tiếp tục, đợi đến dần dần ngừng chậm lúc, cái kia hạt tất nham đã biến thành một cái nửa người nửa bọ cạp quái vật. Toàn thân máu me đầm đìa, một cỗ ngang ngược sát khí, phóng lên tận trời, mẹ nó, đây là hạt tử vương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.